cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 442, 442, A Cửu tới tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tử Minh trầm mặc một lát sau, ông ta trầm giọng. Ta biết bản thân nợ Bạo Tuyết, nhưng chuyện năm đó, một người ngoài như ngươi căn bản không hiểu. Chủ công có ân với ta, ta không thể quên ngài ấy bị người ta hại chết thế nào. Nói tới đây, ông ta dừng một chút. Vân Đại Phu, ta biết ngươi có ý tốt, ngươi đã cứu ta, ta đây khuyên ngươi một câu, sau khi trở về cố gắng tránh xa người Triệu gia một chút. Nước trong hồ đã vẩn đục, ngươi không muốn kéo vào thì phải nhanh chóng bước ra. Vân Chân bỗng có dự cảm chẳng lành, nàng cảm thấy Lệ Bạo Tuyết tới quân doanh Liễu gia, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Trước khi rời đi, Vân Chân hỏi về Ngụy Thư Tĩnh. Dương Tử Minh nói, hôm ấy Ngụy Thư Tĩnh ở lại cản phía sau, bọn họ lợi dụng thuật cơ quan giữ chân y ở sau núi. Đến khi Triệu Húc dẫn binh tới, bọn họ phái người đi xem xét, đã không thấy bóng dáng Ngụy Thư Tĩnh đâu, có lẽ đã tự mình chạy thoát. Còn về đi đâu, Dương Tử Minh không biết, ở chỗ Dương Tử Minh cũng không có manh mối, Vân Chân mang tâm sự nặng nề theo Triệu Húc rời đi. Triệu Húc thấy nàng yêu sầu, đoán được nàng đang lo cho Ngụy Thư Tĩnh. Hắn vốn định an ủi, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Tuy từ phương diện nào đó, A Tĩnh là tình địch của hắn, nhưng cũng là huynh đệ của hắn, A Tĩnh mất tích trong lòng hắn cũng khó chịu. Sau khi xác định Dương Tử Minh không sao, Lệ Bạo Tuyết liền theo Liễu Trản Anh tới đại doanh của Liễu gia ở Bắc Cương. Mấy người Vân Chân ở lại Lâm Châu thành mấy ngày tìm kiếm Ngụy Thư Tĩnh. Nhưng Ngụy Thư Tĩnh giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại chút tung tích. Không có tin tức, đó là tin tức tốt nhất, Vân Chân an ủi mình như thế. Nàng vốn định tiếp tục ở lại Lâm Châu thành tìm Ngụy Thư Tĩnh, nhưng vương phủ ở kinh thành vẫn luôn thúc giục không ngừng. Lúc trước Triệu Húc ở lại Lâm Châu thành, dẫn binh tấn công Bạo Tuyết trại, giải thích với kinh thành là cứu Lưu Vân Bạch. Nhưng hiện giờ, Lưu Vân Bạch đã được tự do, bọn họ không còn cớ tiếp tục ở lại. Huống chi, Ninh Vương vội vã muốn gặp hai nhi tử, xác định bọn họ thật sự bình an. Nửa tháng qua, gần tới tháng 7, bọn họ chuẩn bị hồi kinh. Triệu Húc căn dặn quận thủ Lâm Châu thành tiếp tục tìm kiếm Ngụy Thư Tĩnh, một khi có tin tức lập tức phái người thông báo với hắn. Vân Chân cuối cùng vẫn phải rời đi, cho dù trong lòng lo lắng, bực bội. Một ngày trước khi xuất phát, Vân Chân gặp A Cửu ở cửa. Lúc đó, nàng đang định ra ngoài xử lý chút việc, vừa ra khỏi cửa, bên cạnh liền có một người lao tới. Thị vệ theo sau thấy vậy thiếu chút rút đao ra chém. May mà Vân Chân kịp thời phát hiện, ngăn cản thị vệ. A Cửu, sao ngươi lại ở đây? Nãy nãy đâu? Vân Chân hỏi, An Cửu bắt lấy cánh tay nàng, muốn kéo nàng rời đi, sắc mặt tràn ngập nôn nóng. Sao thế, có phải nãy nãy xảy ra chuyện gì không? A Cửu liên tục gật đầu. Vân Chân lập tức trở nên nghiêm túc, xoay người nói với thị vệ phía sau, nói nàng có việc phải rời đi một lúc nhờ gã báo với Triệu Húc. Thị vệ hơi do dự, từ khi Vân Chân trở về, nàng đi đâu Triệu Húc đều không yên tâm, cho dù chỉ đi dạo trong thành, hắn cũng sẽ phái người đi theo. Người nói với ngài ấy sẽ biết, dứt lời, Vân Chân liền đi theo A Cửu. Thị vệ chạy vào phủ đi tìm Triệu Húc, cách chương.